Dòng đời thay đổi được con người. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì đừng ai nấy về, nó cầm áo khoác lê tấm thân vào nhà thì bị hỏi tối qua em đã ở đâu lại còn cúp tiết nữa, có tin anh nói về ba không? Hoàng đứng dựa vào tường cầm ly cà phê cười vì nghĩ nó sẽ sợ và trả lời thành thật nhưng... Nó vác áo trên vai lại gần anh em MK đập vào tường, Hoàng giật mình rớt ly cà phê chúng nó tuy nóng nhưng nó vẫn bình thường. Anh dám đem ba ra hù dọa tôi sao? Anh dám cô hả? Nói trước là tôi cô nương tay đâu đó. Nó nói rồi bước lên phòng, Hoàng còn đáp chưa nhúc nhích đi si. Chỉ có vài năm thôi mà em đã thay đổi như vậy sao? Hoàng nghĩ, nó lên phòng nghỉ ngơi nhưng nói vậy thôi nó đang mong ba nó về để có gì dò xét tình hình mà ứng phó. Hôm nay tiếp tục nghỉ học. Đến tối nó đang tình đến thăm mộ mẹ một tí thì Kevin điện thoại. Này em đang ở đâu Z? Kevin PKNS tiếng Việt. Em đang trên đường đến mộ của mẹ. Vậy hả, lâu rồi anh chưa đi thăm bác ấy, để anh rủ mấy đứa kia đi thăm sóc mình đi chơi nha. Ok anh, nó cầm bó bông hồng trắng và tấm ảnh của mẹ mà nó giấu khi mẹ mất hồi đó thì nó đã khóc rồi nhưng bây giờ nó không thể khóc được nữa. Bước trên con đường vắng vào buổi tối phải khiến người khác sợ sệt nhưng đối với nó ma sợ thì đúng hơn. Đứng TAC mộ mẹ mình một hồi nó đặt bó hoa lên và nói. Mẹ à con sắp làm được điều đó rồi, mẹ sẽ được hạnh phúc ở trên đó và sẽ cô gặp lại người chồng phản bội này. Con lẫn mẹ sẽ được như mong muốn, im lặng một phút sau. Các người tính núp tới chừng nào, ây ra đúng là cô giấu đi si chị lâu. Nhi, đến đầy đủ luôn à, vâng nhưng chỉ có chị em tụi mình Tùng và bảo tụi em cô cho đi. Bi, nếu cô đoán nhầm thì, vâng vâng chị Linh Miss đánh em xong. Bi, thăm bác thôi đừng NS nữa. Từng người bước đến nói vài câu, lại vài cái rồi đứng sang một bên tới lượt Linh. Cô ơi cô PK cô con Minh nó suốt ngày cứ ăn hiếp con hoài. Hu, hu, Linh giả khóc và lau nước mắt. Xong Linh quay qua tính cười versus nó thì thấy nó cầm con dao với khuôn mặt nham hiểm vô cùng, nó nhanh chóng phóng dao may là Linh né được. Chạy qua chạy lại một chút quanh nghĩa trang cuối cùng cũng chịu ngừng và đi chơi. Đầu tiên bị xem phim rồi ghé vào trung tâm thương mại gần đó. Nó thì chỉ PK kêu bánh kem vài món ăn nhẹ và một ly cappuccino. Hờ hờ, uống ăn, nói chuyện suốt còn bàn kê đánh bại Ngọc Minh nữa. Công ty đó tên của tỷ mà nếu sụp đổ Z có Esco. Tên chị nhưng ổng làm mà liên quan gì nhau, ấy thấy rồi nha, nếu là chị năm xưa sẽ NS là chúng cô liên quan. Chị bắt đầu NS nhiều rồi kia, hân, chị VC thấy Z ăn uống xong thì kéo nhau đi dạo, Luca versus Phúc đi toàn quấn quýt bên nhau nhưng cô ai phản đối. Cách chương.